Vạn đạo Long Hoàng, chương 3668, trận mở, yêu nghiệt tiến vào. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Tiếp đó, Thiên Cung Thiên Quân xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn toàn thân phát ra vô lượng thần quang. Tinh không bắt đầu chấn động. Đón lấy, vô lượng thần quang hội tụ thành một cây chiến kiếm. Hướng về Long tộc mẫu tinh phách chạm mà xuống. Lóa mắt, vô cùng lóa mắt, chói mắt để người không mở mắt được con ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, chiến kiếm còn không có chém xuống. Toàn bộ Long tộc mẫu tinh đều rung động dữ dội lên, phảng phất muốn nổ bể ra đến một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, đây là ảo giác. Long tộc mẫu tinh chính là thiên địa sơ khai thời điểm. Hồng mông bên trong thai nghén mà ra. Nào có dễ dàng như vậy hủy diệt. Chấm, nếu có thể. Năm đó trận chiến kia, sớm đã bị đánh bể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hống hống, sau một khắc, long ngâm rung trời. Toàn bộ long tộc mẫu tinh chung quanh, đều đang phát sáng. Sau đó một cái to lớn vô cùng long trào, dò xét ra ngoài, chộp tới kiếm quang sáng chói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn long ấn khởi động, oanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô cùng kinh khủng bạo tạc vang lên. Tinh không bên ngoài giống như lập tức có mấy chục gần 100 cái hằng tinh giống như bạo tạc. Long tộc mẫu tinh lại một lần nữa kịch liệt rung động. Nước biển quay cuồng, dẫn phát biển động, kích thích mấy trăm mét cao sóng lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, Ngao Quan đám người mở to hai mắt, đem thần lực hội tụ ở con mắt, hướng về trên không mở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Quân hét lớn, tiếng chấn động vũ trụ tinh không. Trắng tinh thần lực điên cuồng bộc phát, hội tụ thành một cái càng lớn chiến kiếm. Lực chạm mà xuống. Thiên Quân, thực sự quá mạnh. Tu vi không biết đạt đến cao bao nhiêu cảnh giới. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần Hoàng phía trên, vẫn là phía trên phía trên. Không biết được, khoảng cách Lục Minh, quá mức xa vời. Hống hống hống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long ngâm rung trời, vạn long ấn khởi động. Giống như có vạn cái thần long đồng thời giống to. Mơ hồ trong đó, Lục Minh giống như thấy được một đầu to lớn vô cùng thần long. Vòng quanh thân thể, quay chung quanh thành một vòng tròn. Đem toàn bộ long tộc mẫu tinh, quay chung quanh ở trung gian. Giống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầu này thần long phát ra kinh thiên gào thét, dò ra một cái long trảo, chộp tới Thiên Quân chiến kiếm. Lại một tiếng kịch liệt oanh minh, kình khí bốn phía, cái kia long trảo cùng thanh chiến kiếm kia đồng thời vỡ nát ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, Thiên Quân bàn tay lớn vồ một cái. Một cái to lớn vô cùng đại thủ hình thành. Hướng về vạn long ấn chảo xuống. Sau đó ra sức xé ra. Muốn đem vạn long ấn xé mở. Nhưng là, vạn long ấn, cũng không phải tốt như vậy phá. Từng hồi rồng gầm, lại có long chảo dò ra. Chụp vào Thiên Quân ngưng tụ ra móng vuốt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, Thiên Quân một bên Bỗng nhiên lại xuất hiện một bóng người. Một bóng người, to lớn giống vậy hết sức. Toàn thân tản mát ra trắng tinh thánh quang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kinh người là, người này phía sau, có 6 đối trắng tinh cánh. Tổng cộng 12 con cánh. Thiên sứ tộc thiên sứ 12 cánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng, trực tiếp hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Thiên quân, ta tới giúp ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, thiên sứ 12 cánh thanh âm vang lên. Vô biên thần quang bao phủ. Hóa thành một đem thiên sứ chi kiếm. Hướng về long chảo chém xuống. Tôn này thiên sứ 12 cánh. Tu vi mạnh khủng bố. Chiến lực thế mà không kém gì thiên quân. Trắng noãn từ thánh quang ngưng tụ chiến kiếm. Lực chạm mà xuống. Chém vào long chảo phía trên. Trực tiếp ngăn trở long chảo tiến công. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh phát hiện. Thiên sứ tộc tu luyện thần lực. Cùng phương thức công kích. Cùng thiên quân rất giống. Khó trách truyền thuyết. Thiên sứ tộc hậu trường. Là thiên cung. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thiên sứ 12 cánh ngăn trở long chảo công kích. Thiên quân xuất thủ đến. Lệ uống một tiếng. Hai tay vung lên. Ngưng tụ ra hai bàn tay khổng lồ. Hướng về vạn long ấn bắt lấy. Sau đó ra sức xé ra. Ầm ầm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xoạt xoạt. Chấm. Kinh khủng nổ mạnh không ngừng hướng về. Tinh thần chấn động. Đón lấy. Mọi người thấy. Vạn long ấn. Thế mà bị xé mở một đường may khe hở. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù rất nhỏ. Nhưng thật bị xé ra. Lục Minh. Ngao quan đám người sắc mặt đại biến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, một bóng người ở Lục Minh đám người một bên nổi lên. Là Ngao Yên. Ngao Yên nhìn lên bầu trời. Sắc mặt cũng phi thường ngưng trọng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra, vạn long ấn thật hư nhược rất nhiều. Ngao Yên nói nhỏ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước, vạn long ấn mới vừa thành thời điểm. Đừng nói một hai cái thiên quân cấp tồn tại. Coi như 18 cái. Cũng không phá nổi. Những năm này, vạn long ấn đích xác càng ngày càng hư nhược. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có cái gì có thể ngăn cản thời gian ăn mòn. Các ngươi, đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhanh, thiên quân lớn tiếng nói. Để các tộc yêu nghiệt thiên kiêu, thừa cơ xông vào long tộc mẫu tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xông, lập tức, các tộc yêu nghiệt thiên kiêu, nhao nhao hướng về cầm tới khe hở phóng đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xông vào nhất trước mặt. Là hồng hoang vạn tộc bảng xếp hạng thứ 10 chủng tộc yêu nghiệt thiên kiêu. Nhưng là bọn họ xông lên đến kẽ hở thời điểm. Lại gặp đến một cỗ đáng sợ trở lực. Căn bản là không có cách tiến lên. Bị chặn lại. Thậm chí. Có một cái tu vi cao nhất. Đạt tới chuẩn hoàng cảnh yêu nghiệt thiên kiêu. Kêu thảm một tiếng. Thân thể trực tiếp nổ bể ra đến. Đây là một vị thiên sứ tộc khủng bố yêu nghiệt. Cứ thế mà chết đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tốt. 10 vị trí đầu chủng tộc những cái này yêu nghiệt. Dọa điên cuồng lui lại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, trong đó đã có 10 vị trí đầu về sau chủng tộc yêu nghiệt thiên kiêu. Vọt qua, không có chịu ảnh hưởng. Đáng chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên quân gầm thét một tiếng. Nói, 10 vị trí đầu chủng tộc người lui ra phía sau. Các ngươi huyết mạch chi lực quá mạnh, bị vạn long ấn nhằm vào. Các ngươi không muốn đi vào. Những chủng tộc khác người tiến nhanh đi. Bọn họ không thể đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10 vị trí đầu phía sau những cái kia chủng tộc thiên kiêu. Ánh mắt sáng lên, 10 vị trí đầu chủng tộc yêu nghiệt thiên kiêu không thể đi vào. Đối với bọn hắn mà nói, là tin tức vô cùng tốt, thiếu rất lớn cạnh tranh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước 10 loại tộc những cái kia yêu nghiệt, sắc mặt khó coi, cơ duyên to lớn, lại như vậy chạy trốn, để bọn hắn không cam lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhanh, ta kiên trì không được bao lâu. Thiên quân hét lớn, bá bá bá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Số lớn thiên kiêu yêu nghiệt, vọt vào khe hở bên trong. Mấy hơi thở bên trong, khoảng chừng vài trăm người vọt vào. Tốt rồi. Những người khác, lui, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên quân hét lớn, trên người bắn ra một đạo lực lượng, đem còn dư lại các tộc thiên kiêu. Đẩy hướng về phía sau lùi gấp, đến các tộc thiên kiêu. Số lượng kinh người, tự nhiên xa xa không chỉ vài trăm người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, thiên quân muốn ngăn cản không nổi. Vạn long ấn phản phệ quá mạnh. Hắn chỉ có thể ngắn ngủi mở ra thời gian mấy hơi thở. Đón lấy, thiên quân thân hình chấn động. Lui lại mấy bước, hắn ngưng tụ ra hai bàn tay to. Tán loạn ra, mà đạo kia khe hở. Cũng biến mất không thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng giận a, không có đến kịp. Thật là đáng tiếc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực sự là tiện nghi những người đó. Còn dư lại các tộc thiên kiêu. Đau lòng nhức óc, thầm mắng mình vừa rồi làm sao chậm một bước. Bỏ qua chuyện tốt như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ ước ao ghen tị a, theo bọn hắn nghĩ. Vừa rồi tiến vào vài trăm người bên trong. Khẳng định có người muốn trở thành thiên tử hoặc là thiên nữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt rồi, chúng ta chờ là được rồi. Thiên quân mở miệng, cùng vị kia thiên sứ 12 cánh lui lại. Trên người quang ảm đạm xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yêu nghiệt đã đưa vào đi. Tiếp xuống liền đợi đến thu hàng là được rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long tộc mẫu tinh, mênh mông đại hải phía trên. Ở thiên quân xé ra vạn long ấn một cái khe về sau. Lục Minh, Ngao Yên đám người, liền hành động, rời đi mặt biển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người này, chúng ta không thể địch lại. Chỉ có thể tạm thời né tránh. Theo ta đi, Ngao Yên nói, một đầu vọt vào trong biển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, Ngao Quan đám người, cũng đi theo sông vào trong biển. Tiến vào đáy biển chỗ sâu. Hướng về nơi xa bơi đi. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.